Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 590. Ngươi vẫn là quan tâm một dưới chính mình a. Đã ngươi mời Mặc sư huynh ra mặt điều giải, ta liền cho ngươi một cơ hội. Đánh giá một chút trước mắt Đan Thanh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn. Đối với hắn phất phất tay nói, về sau cùng thi thống bảo trì một chút cự ly, tại Mao Phù Tông bên trong làm người điệu thấp một điểm. Chuyện lúc trước ta liền không còn so đo. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Đan Thanh biểu lộ lập tức dễ dàng mấy phần, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nói cảm tạ. Đa tạ Mạc sư đệ, đa tạ Mạc sư đệ khoan dung độ lượng. Giờ phút này, tại Đan Thanh đối Mạc Thanh Vân cảm kích thời khắc, một bên Mạc Kình nhướng mày, hỏi, Mạc sư đệ, vài ngày trước ngươi rời đi Mao Phù Tông về sau, nhưng có gặp được Tiêu Lập sư đệ hai người? Tiêu Lập, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Mạc Kình hội sẽ đề cập Tiêu Lập hai người, lập tức ngữ khí lạnh trầm giọng nói, trên đời này sẽ không bao giờ lại có Tiêu Lập hai người. T. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạc Kình cùng Đan Thanh đều là biểu lộ chấn động, không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn đây là tại nói, Tiêu Lập hai người đã bị hắn giết đi. Biết được Tiêu Lập hai người bị giết, Đan Thanh nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức càng thêm kính sợ mấy phần. Tiêu Lập hai người chính là Mao Phù Tông thứ năm cùng thứ thất thiếu tông chủ. Tại Mao Phù Tông bên trong thân phận, thế nhưng là so với hắn Đan Thanh cao quý nhiều. Thế nhưng là dù vậy, Mạc Thanh Vân tại đối phó bọn hắn lúc, lại như cũ không chút do dự đem bọn hắn giết đi. Tốt nguy hiểm thật, còn tốt có Mạc Kình sư huynh ra mặt điều hòa. Vừa nghĩ tới Tiêu Lập hai người bị giết, Đan Thanh nhìn về phía Mạc Kình ánh mắt lập tức càng thêm cảm kích mấy phần. Hắn thấy, nếu không phải Mạc Kình ra mặt điều giải, hóa giải hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa cừu hận, vạn nhất về sau kia một ngày, Mạc Thanh Vân muốn xuất thủ thu thập hắn, kết cục của hắn chỉ sợ cũng phải cùng Tiêu Lập hai người đồng dạng. Lúc này, tại Mạc Kình hai người sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Mạc Kình khó hiểu nói, Mạc sư huynh, Tiêu Lập hai người xuất thủ đối phó ta, người tại sao lại biết được, thực không dám giấu giếm. Chuyện là như thế này, ngày đó, thi thống mời ta cùng Tiêu Lập hai người tiến về chỗ ở của hắn, sau đó, Mạc Kình liền đem ngày đó sự tình kỹ càng hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần, cuối cùng cười ngượng ngùng một tiếng nói, còn tốt ngày đó ta không cùng Tiêu Lập hai người cùng một chỗ tiến đến truy sát Mạc sư đệ, bằng không mà nói, ta chỉ sợ không cách nào đứng ở chỗ này. Ha ha, ta cũng muốn cảm tạ Mạc sư huynh thủ hạ lưu tình. Đối với Mạc Kình lời nói đùa, Mạc Thanh Vân cũng là cười nhạt một tiếng, cùng hắn mở ra một câu trò đùa. Đi qua mới Mạc Kình một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối với hắn ngược lại là nhiều một chút hảo cảm. Theo như cái này thì, cái này Mạc Kình ngược lại là một cái người quang minh lỗi lạc. Bằng không mà nói, thi thống mời hắn đối phó Mạc Thanh Vân sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Mạc Thanh Vân nói thẳng. Phù hội chiến báo danh kết thúc, các vị đều an tĩnh thoáng cái. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện thời khác, một đạo trang nghiêm lời nói theo trưởng lão trên ghế truyền đến. Theo đạo này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái trưởng lão chậm rãi đi lên phía trước, đưa tay đem kia tham chiến đệ tử danh sách lấy đi. Đem tham chiến đệ tử danh sách cầm vào tay, cái này cái trưởng lão hơi liếc nhìn một phen, chính là trầm giọng nói, phù hội chiến giao đấu phương thức cùng phù tiểu hội chiến đồng dạng, muốn trước người chậm tiến đi đào thải chiến, điểm danh chiến, xếp hạng chiến. Đương nhiên, phù hội chiến xếp hạng chiến là cần tranh đấu ra 10 vị trí đầu xếp hạng. Tuy nhiên, nói đến đây, cái này cái trưởng lão lời nói dừng một chút, biểu lộ nghiêm túc mấy phần, lại nói, cái này nhất giới phù hội chiến cùng dĩ vãng so sánh. Lại có một số khác biệt địa phương, xếp hạng trước 3 đệ tử ngoại trừ tông môn ban thưởng bên ngoài, còn có thể thu hoạch được tham gia vạn phù tiên hội tư cách. Giờ phút này, theo vị trưởng lão này lời nói rơi xuống, phù bên trong chiến trường lập tức ồ lên. Cái gì khóa này phù hội chiến xếp hạng trước 3 đệ tử? Vậy mà có thể thu hoạch được tham gia vạn phù tiên hội tư cách. Vạn phù tiên lộ thế nhưng là cá vượt long môn cơ hội tốt. Một khi tại vạn phù tiên hội bên trong trổ hết tài năng, liền có thể tiến vào tiên lộ thập đại môn phái. Muốn tại vạn phù tiên hội bên trong thu hoạch được trước 1000 vị xếp hạng cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Tham gia vạn phù tiên hội với ta mà nói thật sự là quá xa vời. Ta chỉ muốn nhìn một chút khóa này phù hội chiến trước 3 hội sẽ là ai. Phù chiến trường các đệ tử từng cái mặt lộ vẻ vẻ kích động, nói ra từng câu hưng phấn lời nói, đều an tĩnh thoáng cái, nhìn xem từng cái châu đầu ghé tai đệ tử. Vị trưởng lão này đối mọi người giang tay ra, lại nói, công bố các chiến khu đệ tử danh sách, ta niệm đến danh tự đệ tử tiến vào đệ nhất chiến khu, lập tức. Từng cái đệ tử danh tự, liền từ cái này cái trưởng lão trong miệng đọc lên, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra lần này phù hội chiến bên trong, hắn vẫn tại đệ nhất chiến khu, còn như trương giới mấy người thì là toàn bộ bị phân phối đến đệ nhị chiến khu bên trong. Cũng không có người cùng hắn chiến một cái chiến khu. Thấy một lần trương giới mấy người bị phân phối đến đệ nhị chiến khu, đồng dạng bị phân phối đến đệ nhị chiến khu thi thống, trên mặt lộ ra lạnh nụ cười. Hắn thấy trương giới mấy người cùng hắn phân phối tại cùng một trận chiến khu, hắn tiếp xuống liền có thể hào hào thu thập trương giới mấy người. Lập tức, thi thống mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, đối Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, trương giới mấy người cùng ta tại cùng một cái chiến khu. Tiếp đến ngươi liền nhìn kỹ, ta như thế nào thu thập bọn họ. Thi thống, nếu là ngươi dám động trương sư huynh bọn hắn, ta tuyệt đối để ngươi hối hận đi đến thế này. Nghe được thi thống lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, đối thi thống nói ra một câu lạnh trầm lời nói. Mạc Thanh Vân, ngươi vẫn là trước quan tâm thoáng cái chính mình đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, một đạo đắc ý lời nói theo sau lưng của hắn truyền đến. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân chính là quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc đạo bào màu xanh lam thanh niên, chính ôm lấy hai tay đánh giá hắn, đánh giá Mạc Thanh Vân một phen. Cái này áo lam thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường ra, nhếch miệng nói, nghĩ không ra ta bế quan nửa năm vừa ra, tự gặp được như vậy một kiện chuyện tốt. Xuất thủ giáo huấn một cái ngũ ấn sơ giai tu vi người, liền có thể cầm tới 100 triệu nguyên hồn thạch thù lao. Trong mắt của ta, cái này đối ngươi tới nói, có thể chưa chắc là một chuyện tốt. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo mấy phần, ngữ khí lạnh lùng nói, thưa ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, người tốt nhất từ bỏ kia 100 triệu nguyên hồn thạch chủ ý. Bằng không mà nói, ta không để tâm để ngươi vĩnh viễn bế quan xuống dưới. Đương nhiên, ngày sau ngươi bế quan địa phương sẽ là ở phía dưới. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn dùng chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Đây là tại nói cho đối phương biết, muốn đưa hắn tới lòng đất xuống dưới. Quả nhiên là cuồng vọng vô cùng. Cùng Hoàng Thiên Sư Huynh nói đồng dạng, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, cái này áo lam thanh niên lập tức cười một tiếng, lờ đánh lại nói, Tà Nhiễm Hoành nhìn chúng đồ vật, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Ta chẳng những muốn bắt kia 100 triệu nguyên hồn thạch, mà lại, ta còn muốn xuất thủ hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Để ngươi biết đạo quang sẽ nói khoác lác là vô dụng. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy cái này Nhiễm Hoành thái độ, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới. Trong ánh mắt hiện ra một cỗ sát ý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.